Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chai lớn màu xanh lục thuốc. Cô nhìn giá cả, không khỏi giật mình. Một chai 1 triệu tích lũy. Chỉ riêng mở khóa cũng đã 2 triệu tích lũy. Đây là thuốc chữa trị virus zombie. Người nhiễm bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng biến dị mà uống nó đều có thể chữa khỏi. Chỉ anh, hoa, ngoài đắt ra thì không có khuyết điểm nào khác. Chỉ anh, thứ này. Đổi ra có thể nộp lên không? Cái gì? Chỉ anh, nộp lên. Không phải cậu nói, Cố Chỉ thuộc viện nghiên cứu virus zombie sao? Tôi có thể giao thuốc này cho họ chứ? Cái này, về mặt lý thuyết thì có thể. Chỉ anh, vậy thì tốt rồi. Không tốt, nó hơi hoảng. Nó kiểm tra dữ liệu của mình, không phát hiện ra chai thuốc này có ràng buộc nào. Chính vì vậy, nó mới hơi bất an. Nếu Chỉ anh thật sự giao thuốc cho viện nghiên cứu, vậy thuốc chữa trị virus zombie một khi được phân tích, rồi sản xuất hàng loạt, biết đâu thời điểm mạt thế kết thúc sẽ sớm hơn rất nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, hệ thống lại yên tâm. Ban đầu nó sợ cốt truyện lệch khỏi nguyên tác, nhưng nghĩ kỹ lại, cốt truyện đã sớm sụp đổ rồi. Mục đích nó tìm Chỉ anh chẳng phải cũng là để loài người có thể vượt qua cuộc khủng hoảng mạt thế này sao? Chỉ anh nhìn những con zombie bị bắn vỡ đầu ngoài cửa sổ. Mím môi một cách tượng trưng để bày tỏ sự đau buồn, nhưng thực chất trong đầu đang trò chuyện sôi nổi với hệ thống. Chỉ anh, họ đang đi đâu vậy? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ có cốt truyện ban đầu, nhưng bây giờ nó đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Thêm vào đó Cố Chỉ thuộc phe phản diện, hành tung của họ vốn không được miêu tả nhiều. Chỉ anh nhìn Cố Chỉ đang chuyên tâm chém giết phía trước, còn có Lục Vân Phi đang điều khiển xe hoạch định lộ trình. Do dự một chút rồi quyết định không lên tiếng làm phiền họ. Người ta đang bận việc chính, cô là cái bình dầu thừa thì vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Cô bèn lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, còn có 2 cành cây bẻ từ trên cây trước khi xuất phát, bắt đầu gọt gỗ một cách nghiêm túc. Cố Chỉ đang phóng lưỡi băng, định nhìn qua gương chiếu hậu xem tình hình phía sau xe, liền thấy Chỉ anh đang nghiêm túc gọt. Cây thập tử, điểm thánh mẫu cộng 1, tích lũy cộng 100. Chỉ anh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy có gì đặc biệt, lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Nhân vật thánh mẫu sao có thể thiếu cây thập tự được? Cố Chỉ quay đầu lại, vẻ mặt như bị đau tim. Cô gái này, vô phương cứu chữa, đợi xe chạy được một đoạn đường dài, số lượng zombie giảm bớt, Lục Vân Phi mới rảnh rỗi một chút. Anh ấy chỉ về phía trước cho Chỉ anh, chủ động giải thích. Nhìn xem, đó là siêu thị hôm qua. Hôm qua cô được chúng tôi phát hiện ở trong đó, thành phố này hẳn là quê hương của cô trước mặt thế. Chỉ anh sững người, nhìn theo hướng anh ấy chỉ, quả nhiên nhìn thấy biển hiệu của siêu thị lớn hôm qua. Trong nội thành quá nguy hiểm, tối qua chúng tôi ra ngoài thăm dò trước, xác định có thể đi qua, sáng nay mới dám dẫn đội đi từ đây. Chỉ anh nghi hoặc hỏi, tại sao không đi đường vòng, ngoại ô hẳn là an toàn hơn trong này chứ? Lục Vân Phi cười, không còn cách nào khác. Bên trong có người đang đợi chúng tôi cứu trợ. Cứu trợ, cô còn muốn hỏi thêm vài câu. Kết quả Lục Vân Phi đạp ga tăng tốc, khiến lời cô nói nghẹn lại trong cổ họng. Lâm Huân, phía trước nhanh lên, không thì tôi đâm vào đuôi xe cậu rồi. Lục Vân Phi hét vào thiết bị liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từ trong thiết bị liên lạc truyền đến một tiếng cười khẽ. Vài giây sau, Lâm Huân nhỏ giọng mắng. Đồ ngu. Điều nằm ngoài dự đoán của Chỉ anh là điểm đến của họ vậy mà lại là một nơi giống như bãi đỗ xe ngầm trong thành phố. Thông thường, ở những nơi ngầm có môi trường mở như vậy, số lượng zombie hẳn là không ít. Dù sao trong môi trường tối tăm kín đáo như vậy rất thích hợp để ẩn náu. Mà trên thực tế, số lượng zombie bên trong quả thật rất nhiều, 2 chiếc xe đều không lái vào, chỉ dừng lại bên ngoài. Nhưng trong xe không có người. Thông thường zombie cũng sẽ không tấn công xe không người. Mấy người xuống xe tập hợp lại theo chỉ thị của Cố Chỉ. Cẩn thận, bên trong có thể còn có người sống sót. Anh đi đầu dẫn đường, cũng là người đầu tiên vào bãi đỗ xe. An toàn, anh quay đầu lại, vào đi, Chỉ anh đi theo sau thò đầu ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền kinh ngạc há miệng. Bên trong bãi đỗ xe, toàn là xác zombie chất đống trên mặt đất. Mấy người họ đi vào. Vậy mà không có chỗ đặt chân. Trong bãi đỗ xe ngầm rộng lớn đột nhiên vang lên một giọng nói điện tử lạnh lẽo. Đang xác minh thân phận, xác nhận thân phận loài người, an toàn, vui lòng xuất trình giấy tờ thông hành của anh. Chị, chỉ anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ nhô lên ở giữa một đống xác zombie chất thành núi nhỏ. Mà mặt đất chỗ đó, dường như là một tấm kim loại hình tròn nhô lên. Cố chỉ giơ tay, để lộ chiếc vòng tay đeo trên cổ tay. Xác nhận thân phận, chỉ huy cấp cao viện nghiên cứu, cố chỉ. Một tiếng nổ lớn, tấm kim loại hình tròn đó đột nhiên chuyển động. Xác zombie chất đống bên trên vì lực va chạm này mà văng tứ tung. Chỉ anh thầm thở dài. Xem ra, tình hình của loài người dường như khả quan hơn cô tưởng. Vũ khí như vậy đối phó với zombie có vẻ dư sức. Không phải, nghe thấy suy nghĩ của cô, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Virus zombie bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu, chẳng mấy chốc, những vũ khí này sẽ không thể chống đỡ được sự tấn công của chúng. Trong lúc hệ thống nói chuyện, tấm kim loại hình tròn đã hoàn toàn mở ra. Chỉ anh nhìn vào bên trong. Có một chiếc thang dẫn thẳng xuống dưới. Cố chỉ nhìn mọi người, ra hiệu cho họ đi vào trước. Trong tay chỉ anh vẫn cầm mấy que gỗ. Cô do dự vài giây, quyết định không mang theo những thứ vướng víu này xuống dưới. Xung quanh có rất nhiều xác zombie, cô tùy tiện chọn hai con ném vào đó là được. Chỉ anh đi tới, nhìn những con zombie dày đặc xung quanh, lại nhìn cây thập tự vừa khắc trong tay, nhất thời không nói nên lời. Nhiều như vậy, nên đưa cho con nào? Hành động của cô bị những người khác nhìn thấy. Tống thì nhíu mày, người phụ nữ này muốn làm gì? Còn Mục Vũ và những người khác đã từng chứng kiến chỉ anh khóc lóc thảm thiết trước đám zombie thì đều vô cảm. Đặc biệt là cố chỉ, lúc này nhìn chỉ anh chạy về phía đám zombie, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Chỉ anh do dự vài giây, cuối cùng giao hai cây thập tự duy nhất trong tay cho hai. Người may mắn, có hình dạng xấu xí nhất, trước khi đi. Cô còn tốt bụng siêu độ cho chúng vài giây. A-di-đà Phật, cố chỉ giật khóe miệng. Đây là đứa con lai của tôn giáo nào vậy? Còn Lục Vân Phi thì lại một lần nữa cảm thán. Quả nhiên, hành động của cô gái này dù xem bao nhiêu lần, vẫn kỳ quặc như vậy. Điểm thánh mẫu cộng 5, tích lũy cộng 500. Tích lũy hiện tại của cô đã đạt 1.000 điểm. Ô thuốc cơ bản đã được mở khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ anh không dám nán lại quá lâu. Lẩm bẩm hai câu A Di Đà Phật rồi nhanh chóng rời khỏi hai người may mắn đó. Tống Thi cau mày, khẽ khịt mũi một tiếng rất nhỏ. Đồ ngu, cầu nguyện cho đám zombie đó. Cố chỉ nhìn chỉ anh, ánh mắt phức tạp. May mà chỉ anh không nhìn thấy ánh mắt của anh, nếu không cô nhất định sẽ hiểu thế nào là ánh mắt quan tâm dành cho người khuyết tật. Đừng ngẩn người nữa, mau vào đi. Cố chỉ thúc giục mọi người đang đứng ngây ra. Sau khi tất cả mọi người vào trong, cánh cửa kim loại từ từ đóng lại. Ồ, đội trưởng Cố, một người đàn ông trẻ mặc áo lép bước ra từ bên trong, trên mặt nở nụ cười khinh khinh. Chào anh, Cố chỉ nhìn người đó, chỉ lịch sự chào hỏi, rõ ràng là trước đây không quen biết. Chỉ anh hơi thắc mắc, sao người này lại biết Cố chỉ, mà Cố chỉ lại không biết anh ta. Hệ thống trả lời, giọng nói vừa rồi có nhắc đến. Cố chỉ là chỉ huy cấp cao của viện nghiên cứu. Ở đây hầu như không ai không biết anh ấy. Chỉ anh, chỉ huy cấp cao. Rất lợi hại sao? Rất lợi hại. Trong hai viện nghiên cứu cốt lõi nhất của Liên minh loài người, có tổng cộng 8 vị chỉ huy cấp cao. Nhưng, điều đáng nói ở cố chỉ là anh ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nghiên cứu nào về y học và sinh học. Chỉ anh mở to mắt. Ồ, hiểu rồi chứ. Anh ấy có thể trở thành chỉ huy. Hoàn toàn là nhờ vào năng lực chiến đấu và giá trị anh ấy mang lại cho viện nghiên cứu khi ra ngoài khám phá. Điểm này, ngay cả nam chính Diệp Vô Hàn cũng không có được. Chỉ anh, à, tôi nghe Lục Vân Phi nói rồi. Anh ta cũng là dị năng giả cấp 6. Đúng vậy, Diệp Vô Hàn cũng là chỉ huy cấp cao, nhưng anh ta thuộc viện nghiên cứu khác. Đang nói, người đàn ông bên kia liếc nhìn cố chỉ rồi lên tiếng. Đây là đến đưa vật tư cho chúng tôi. Vẻ mặt người đàn ông khá khinh thường. Cố chỉ khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi nhận được tin nhắn từ bên này, nên đến đây. Hừ, tôi tưởng chỉ huy gì, hóa ra chỉ là kẻ giao hàng. Này, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Lục Vân Phi không nhịn được, trực tiếp lên tiếng mắng. Nhậm, nói gì vậy? Từ phía sau lại có một người đeo khẩu trang bước ra. Người đó tháo khẩu trang xuống, là một ông lão lớn tuổi. Người đàn ông bị gọi là Nhậm bĩu môi, có vẻ không phục. Vốn dĩ là như vậy, tưởng có bản lĩnh gì, chỉ là một tên võ phu tay chân còn tạm được, tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, sao có thể làm chỉ huy. Chỉ anh thầm hỏi trong lòng, người này kiêu ngạo quá, chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn Cố Chi? Sao có thể, chỉ anh, vậy tại sao? Trên đời này có rất nhiều kẻ ghen ghét, Cách Chương.